Con rể quyền quý, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 923. Cậu Trương, cậu dậy rồi. Ông cụ lớn cười với Trương Thác. Trương Thác gật đầu. Ông cụ lớn xem ra thì ông đối với những người đồng minh chúng tôi tương đối hào lòng. Cậu Trương, nếu không có cậu ở đây, thì đường thị của chúng tôi đã sớm biến mất vào một ngày trước rồi. Ông cụ lớn nói, đối với tình huống hiện tại, ông ấy đã rất hài lòng với hoàn cảnh ở đây. Bao gồm cả người của đường thị cũng như vậy. Họ đều cảm thấy hài lòng. Đảo Ánh Sáng có một môi trường tuyệt đẹp được bao quanh bởi biển cả. Đây là một sự lựa chọn tốt cho sự tồn tại của một thị tộc. Ông cụ lớn cũng là người có tài khéo léo. Trương Thác không cần nói ông ấy cũng biết. Ông ấy chủ động lấy phương pháp luyện khí ra làm quà tặng cho Đảo Ánh Sáng. Ông cụ lớn cùng Trương Thác tán gẫu vài câu. Liền nhìn mọi người với vẻ mặt tức giận. Trương Thác nhìn thấy mọi người bây giờ đều chìm đắm trong cảm giác đối khí. Nên cũng không bận tâm nhiều. Bây giờ cảnh giới ngự khí đều đã thuộc về anh rồi. Rất rõ ràng việc cải thiện khí đối với con người có tác dụng to lớn như thế nào. Một khi có thể sử dụng tốt thì hiệu quả không đơn giản như một cộng một. Trương Thác liếc nhìn trong đám đông nhưng không thấy bóng dáng của Vị Lai. Anh hỏi Peace. Khi nghe anh hỏi về Vị Lai, ông ta liền nở một nụ cười gượng gạo. Con bé đó vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm cãi nhau với người ta. Trương Thác đi về phía phòng thí nghiệm của Đảo Ánh Sáng. Muốn vào được phòng thí nghiệm của Vị Lai thì ít nhất phải vượt qua được 10 lần xác minh danh tính. Nếu sai hơn A lần thì sẽ bị vô số tia LED xuất hiện cắt người thành từng nành. Khi đến phòng thí nghiệm, qua bức tường kính, trong nháy mắt Trương Thác đã nhìn thấy Vị Lai đang đắm chìm trong tống dụng cụ. Trong phòng thí nghiệm còn có vị ông cụ ba của Ường Thị. Cửa kính mở ra, Vị Lai nhìn lên và nói. Lão đại, anh đến ôi. Nói xong, Vị Lai tiếp tục tập trung vào nghiên cứu của Ninh. Về phần của ông cụ ba Đường Thị, ông ta cũng không thèm nhìn tới Trương Thác. Cứ cúi đầu nhìn những thứ trong tay. Đối với vị ông cụ ba này tuy rằng Trương Thác chưa ứng tiếp xúc với ông ta. Nhưng có lẽ cũng biết ông ta có tính ách như thế nào. Xếp vào học thuật là học thuật cổ lỗ sĩ. Các hà khoa học đều là hoang tưởng. Thì vị ông cụ ba đây cũng là nột nhà khoa học. Lão đại, món đồ này của anh em đã làm xong rồi. Thật là món đồ chơi đơn giản. Thật hiếm có. Vị Lai nhặt lên một cái chuông ném tới trước mặt ông cụ ba. Trương Thác hiển nhiên nhận thấy ông cụ ba Đường Thị nhìn thấy cái khuôn mà Vị Lai vứt bỏ. Trong mắt hiện lên một ia cảm thán. Nhưng ông ta vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận thất bại. Nhóc con, tôi còn tưởng cô có nhiều kiên nhẫn. Nhưng kết quả chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Xem của tôi đây tay. Trong khi ông cụ ba đang nói chuyện thì ông ta cũng ném độ ho Vị Lai một cái khuôn. Nhìn thấy cái khuôn bị ông cụ ba ném tới. Đầu tiên Vị Lai em mờ lặng. Trong mắt lóe lên tia sáng. Một lúc lâu sau, cô ní, ông già kia, cái này của ông cũng bình thường quá đó. Trương Thác nhìn hai người họ và che chán. Cả hai người rõ ràng đều nhận ra trình độ của nhau. Nhưng cả hai đều không độ hiểu thừa nhận thất bại. Vị Lai, bận xong chưa? Anh có việc muốn hỏi em. Trương Ba Á Sinh nói với Vị Lai một tiếng rồi bước ra khỏi phòng thí. Nghiệm, khoảng 10 phút sau, Vị Lai đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Trương Thác đang định nói chuyện nhưng Vị Lai đã mở y dước. Lão đại, em biết anh định hỏi cái gì. Em đã kiểm tra rồi. Vị Lai chuyển một tài liệu cho Trương Thác. Trương Thác nhìn lướt qua. Trên tập tài liệu có viết ba chữ tán linh trận. Trương Thác nhìn dữ liệu dày đặc trên tài liệu anh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đây là ý gì? Cách Trương.